Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai tập số 142. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và chuyện chỉ được phát trên kênh YouTube MC Tiến Phong ở chế độ hội viên và trên ứng dụng di động Tune FM. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kim Lai tập 142. Trần Bình An vẫn không cố ý nói chuyện, chỉ là cẩn thận quan sát từng ly từng tí, trong lòng có chút hâm mộ cùng khâm phục. Loại cảm giác vui vẻ khi trò chuyện với mọi người cũng không phải như là Ngụy Bách nói vì mình là Bắc Nhạc Sơn Thần mà có thể giải thích tất cả. Về chuyện Trần Bình An đi xa về phương Nam, Ngụy Bách dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nói sơ lược, nói là Trần Bình An có một người thân thích ở phía Nam, thuận tiện đi thăm vài bằng hữu, giống như là Nam Giản Quốc Thần Cáo Tông Hạ Tiểu Lương, còn có Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều. Trần Bình An nghe mà mồ hôi lạnh đầy đầu. Thế này là thế nào? Nếu nói đi bái phòng thân thích là để ngụy trang, tùy tiện làm thân cùng với hai vị đạo cô cùng với kiếm tu như vậy, Trần Bình An thực sự thẹn thùng. Có duyên gặp mặt một lần cùng Hạ Thiên Sư ở bên Thanh Ngưu Bối, nhưng mà chẳng qua hắn chỉ tặng nàng một viên đá xà đàm. Với Lưu Bá Kiều thì quen hơn một chút, cùng Trần Đối và Trần Tùng Phong cùng nhau vào núi. Lưu Bá Kiều tính tình thực hướng ngoại, còn thích cùng người khác xưng huynh gọi đệ, nhưng mà tình huống chân thật chỉ sợ hai người là cực kỳ xa lạ, ngay cả sơ giao cũng không bằng. Kết quả Ngụy Bách khoe khoang hồ đồ như vậy, Trần Bình An lại không tiện phá đám, thiếu chút nữa là nghẹn đến nổ thương. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Hạ Tiểu Lương và Lưu Bá Kiều là thiên tài tuấn ngạn, nổi danh một châu. Nhất là Hạ Tiểu Lương là ngọc nữ đạo thống một châu, chỉ cần một người có chút tình hương khói cùng nàng đã là phúc duyên thiên đại rồi. Trên núi dưới núi, ai dám không nề mặt mũi bằng hữu Thần Cáo Tông, huống chi còn có Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều. Cho nên những nhân vật không dám khinh thường nơi vương triều quê hương, đối với thiếu niên đeo kiếm diện mạo xấu xí này, ai nấy đều càng thêm nhiệt tình. Thậm chí có người chủ động trình chế tác danh thiệp hoa mỹ, khiến cho Trần Bình An lúng túng, hận không thể tìm lỗ mà chui xuống. Ngụy Bách nhạc kiến kỳ thành, cười đến cao thâm khó lường. Ghi chú: nhạc kiến kỳ thành, ý chỉ hy vọng thấy sự việc tiếp tục phát triển hoặc đạt đến thành công. Hết ghi chú. Về phần Ngụy Sơn Thần tiện tay nắm bản đồ năm tòa đỉnh núi cùng với thiếu niên kia, đến cùng là giao tình sâu xa gì thì không ai biết. Phần đông xôn xao. Đột nhiên có người hô to một tiếng: Côn thuyền tới! Trần Bình An nhìn theo tầm mắt mọi người, một quái vật lớn từ trong mây sông ra, chậm rãi trôi tới hướng Ngô Đồng Sơn. Trần Bình An há hốc miệng. Đại gia hỏa có vây cá kia đúng là vật còn sống, hơn nữa thực không phải là to lớn bình thường, như là một tòa đại sơn nguy nga từ trên trời giáng xuống, áp xuống hướng cửa ra Ngô Đồng Sơn. Côn thuyền không ngừng hạ xuống, khiến cho Trần Bình An cảm giác bị áp bách nặng nề, càng cảm giác mình thực nhỏ bé. Trần Bình An không nhịn được cảm khái: không hổ là thuyền mà thần tiên cưỡi, quả nhiên là bất thường, khí thế kinh người. Một chiếc côn thuyền có thể vượt châu phù du ngàn dặm, hơn nữa ngàn vạn dặm này cũng không phải là nói khoác. Trước khi Long Tuyền quận Ngô Đồng Sơn xây dựng cửa ra mới tinh, toàn bộ Bảo Bình Châu phương Bắc cũng chưa có tư cách để cho côn thuyền hạ xuống ngừng lại. Chỉ có hai nơi Nam Giản Quốc cùng Bảo Bình Châu, Lão Long Thành là nơi cực nam có cửa ra để cung cấp nơi cập bờ cho côn thuyền. Một ít vương triều quốc lực hùng hậu đương nhiên cũng có cửa ra đưa luyện khí sĩ đi xa bốn phương, nhưng mà thuyền đò đa phần hình thể nhỏ, hành khách lên thuyền có hạn, lượng hàng hóa ra vào kém xa loại côn thuyền Bắc Câu Lô Châu độc hữu này. Côn thuyền tải người chỉ là mối nhỏ kiếm thêm, chủ yếu vẫn là buôn bán thiên tài địa bảo từ các nơi sưu tập được, còn có thể có kỳ chân dị thú đủ loại. Mà côn thuyền cũng chia ra ba đẳng cấp: côn thuyền đệ nhất đẳng, sống lưng côn ngư to lớn, có thể cực lớn đến mức khoa trương khi so sánh với một tòa đại ly quận thành. Dưới sự chế tác tỉ mỉ của các lưu phái luyện khí sĩ bên trong Mặc Gia cơ quan sư, có thể có sơn có thủy, có phủ đệ cao lầu, có ngã tư đường phường thị, cái gì cần có thì đều có. Ngàn vạn luyện khí sĩ có thể quanh năm sinh hoạt ở bên trong mà không cảm thấy có chút gì bất tiện. Ngụy Bách nhẹ giọng cười nói: Côn Ngư tính tình ôn thuần, sau khi trải qua huấn luyện chuyên môn luyện khí sĩ, cho dù có gặp công kích bị thương nặng cũng có thể chịu đựng dày vò mà không lật đổ. Cho nên côn thuyền so với một vài đò thuyền cỡ lớn khác tương đối vững vàng an toàn. Một số sơn nhạc thôn bảo kình cũng là lựa chọn cao cấp ở trên đò, chỉ là gần nhất số lượng rất thừa thớt. Thứ hai vẫn là sẽ có một số mang tính khí riêng, ở trên lịch sử không phải là không có thảm kịch sơn nhạc quy tự tiện rơi vào đáy biển. Trần Bình An vẫn há hốc miệng chưa thể khép lại. Phía trên sống lưng của Côn Ngư không chỉ có bằng phẳng rộng lớn mà còn là một vòng rào chắn, có từng dãy nhà cao lầu được xây dựng, mà chiếc côn thuyền hầu như là chiếm cứ hơn phân nửa cửa ra đỉnh núi, vẫn chưa dán trên mặt đất mà là cách mặt đất độ cao mấy trượng. Huyền đình nơi không trung vây cá hơi lay động, nhấc lên từng đợt gió núi, bụi đất bay lên. Cũng may đài cao cửa ra lên thuyền vừa vặn ở giữa vây cá, cũng không khác thường, tất nhiên không đến mức bị một trận đại phong nổi thổi đến chân núi. Sau khi côn thuyền hoàn toàn huyền đình vững chắc, từ chỗ hồng nơi rào chắn hạ xuống một cầu thang rộng lớn như đường phố đào diệp. Đáy cầu thang vừa vặn khảm vào trong cơ quan lõm xuống nơi đài cao, khiến cho cầu thang mắc lên trời này làm cho người ta cảm thấy vững như bàn thạch. Một đám người đi xuống cầu thang, cùng người chủ sự bên Ngô Đồng Sơn cửa ra nói chuyện một phen, sau đó cười nói với đoàn người Ngụy Bách bằng giọng Bảo Bình Châu chính thuần: Các vị, sau khi mọi người lên thuyền, hàng hóa lui tới Ngưu Giác Sơn gánh nặng chai sẽ ở trên hai cầu thang côn thuyền, hao phí nửa canh giờ, nếu chậm trễ đôi chút không thể xuất phát đúng giờ. Đà Thiếu Sơn bọn ta làm một môn phái lâu đời sừng sững ngàn năm nơi câu Lô Châu sẽ trả toàn bộ chi phí đi thuyền của các vị. Nói xong, Cẩm Y lão nhân nhìn phía Ngụy Bách. Nhưng mà Ngụy Đại Sơn Thần... Ngụy Bách cười tủm tỉm nói: Không dám nhận, không dám nhận. Lão nhân sang sảng cười to, ôm quyền nói: Côn thuyền một năm một lần đi tới đi lui ba châu, chỉ có thể trước tiên chúc mừng Ngụy Đại Sơn Thần. Lần sau nếu không thể đúng giờ đăng môn chúc mừng, sau đó cũng tất nhiên sẽ có chút lễ mọn, hy vọng Ngụy Đại Sơn Thần đừng từ chối. Ngụy Bách hai tay giấu trong tay áo, tươi cười nồng hậu, vui đùa nói: Không từ chối, không từ chối. Nhưng nếu quả phát hiện lễ vật nhẹ, lần sau sẽ tới bên này khóc lóc om sòm để các người không thể xuất phát đúng giờ. Cẩm Y lão nhân cười ha ha: Không nhẹ được đâu, lễ vật ra mắt đến thầm núi, lại là một ngọn núi lớn như vậy, sao có thể không ra gì chứ. Nói lui vạn bước, môn phái nếu ra tay keo kiệt, lão phú sẽ tự mình bổ sung một phen. Ngụy Bách gật đầu: Vậy thì tốt quá. Chim dậy sớm có sâu ăn, ngựa không ăn cỏ đêm sẽ không béo. Nhưng trong công việc, nói thì nói như vậy, đạo nhân trẻ tuổi đáng thương bò mẫm từ sáng tới tận tối, cho dù sạp coi tướng số mở cửa đóng cửa sớm hoặc là trễ hơn so với sạp cách vách thì vẫn là chẳng có ăn, lại càng không có béo. Bởi vì dân chúng trấn nhỏ hôm nay càng tự tin trưởng lão đạo nhân đầu đội ngư vĩ quan mới là thần tiên chân chính, thầy tướng số chuẩn cũng không hề có cơ hội là đến cửa ăn trực uống trực. Hơn nữa bất luận là người tiến đến xin sâm, đối tượng cho dù là cô gái tuổi thanh xuân hay là phụ nhân mỹ mạo, lão chân nhân chưa từng nhìn ngang thước dọc, chính khí đầy người, càng không giống cái vị kia càng ngày biến đổi biện pháp lừa bánh điểm tâm của bọn trẻ con. Chuyện làm ăn không phải sợ nhất chính là so sánh hàng hóa sao? Cho nên mấy ngày gần đây, đạo nhân trẻ tuổi có thể nói nếm đủ nhân tình ấm lạnh, đừng nói phát tài, nhắm chừng sắp phải chịu đói. Đến ngay cả đám tiểu bối cô nương trước kia tán gẫu rất tâm đầu ý hợp, chẳng những không xem chỉ tay mà mỗi lần qua sạp còn có thể làm bộ không quen biết. Đạo nhân trẻ tuổi đành phải an ủi mình: Đám tiểu cô nương đáng yêu dính mùi hương hoa cỏ dại này, cho dù ngoài mặt thực xa lạ với mình, nhưng mà có thể là do ngượng ngùng không tiện chào hỏi mình mà thôi. Thực ra tình cảm dạt dào, nếu không mỗi lần đi ngang qua lại là mỗi lần thay một bộ quần áo mới tinh không giống nhau. Đạo nhân trẻ tuổi nhiều lần đều không muốn cô phụ tình cảm của những cô gái này, hắn tinh mắt sẽ gọi cả danh lẫn họ, khen ngợi vài câu. Hôm nay cây châm cài đầu thực là đẹp mắt nhỉ, y phục rất là hợp với dáng người. Các cô gái phần lớn bước chân kích động vài phần, bước nhanh tránh ra. Về phần một số phụ nhân gan lớn, hoặc là trừng mắt nhìn, hoặc là mắng một câu rủa chết. Chỉ đáng tiếc là không ai chiếu cố sạp làm ăn của thầy tướng số. Điều này làm cho đạo nhân trẻ tuổi có chút yêu thương, mỗi ngày ngồi trèo cao ở phía sau sạp. Nếu không dùng tay áo trà lau ống thẻ thì chính là thổi hơi nóng vào những quẻ xăm, còn không thì là ôm lấy cái ót lắc lư trước sau, hoặc là dứt khoát nằm úp sấp ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn sạp cách vách vô cùng náo nhiệt. Người so với người, tức chết đi được. Cũng may đạo nhân trẻ tuổi suốt ngày ăn không ngồi chờ, nhưng thực ra không có thẹn quá thành giận, thường chủ động tán gẫu vài câu vu vơ cùng với lão đạo sĩ. Chuyện này làm cho lão đạo nhân cân nhắc có cần thay đổi phong thủy bảo địa hay không. Thoáng cái mở rộng cõi lòng, cuối cùng đến ngay cả lão đạo sĩ cũng cảm thấy có chút không đành lòng, khẽ thương xót vãn bối hậu sinh ngốc nghếch như vậy. Nghĩ lần này đến chấn nhỏ thu hoạch phong phú, gần như là đủ chi tiêu nửa năm, đang định chỉ điểm vài câu. Những lúc không có khách đến sạp, ngoắc đạo sĩ đầu đội liên hoa quan qua ngồi. Người trẻ tuổi hí hừng chạy qua, ngồi ghế dài, vẻ mặt háo hức chờ mong. Lão tiên trưởng dạy ta như thế nào? Có diệu kế cẩm nang để truyền thụ hay không? Lão đạo nhân nhấc bình trà nhỏ trong tay lên, uống hớp trà lạnh, thở dài, hỏi thẳng một vấn đề. Có phải người mới vào nghề không được bao lâu? Đạo nhân trẻ tuổi mặt mày ủ rột nói, cũng không tính là ngắn, chỉ là việc làm ăn vẫn không được bằng người khác. Đạo gia đạo thống lại chia làm tam giáo, ba vị đệ tử dưới trướng đạo tổ, mỗi người trường giáo một giáo, đồng nguyên mà không đồng lưu. Chẳng những ở tòa thiên hạ nào đó khai chi tán diệp, thế lực to lớn, tựa như là nho gia độc tôn của hạo nhiên thiên hạ. Cho dù là vương triều đại ly tồn tại ở tòa hạo nhiên thiên hạ này, đạo gia tam giáo diễn sinh các loại đại tông cũng thầm căn, cũng là thâm căn cố đế. Thiên hạ đạo quan như rừng, hương khói tràn đầy. Các châu đều có đạo chủ, thiên quân cùng với chân nhân chiếm cứ động thiên phúc điện. Lão đạo nhân lấy tay chỉ chỉ vị vãn bối vẻ mặt xui xẻo kia, sau đó chỉ chỉ đỉnh đầu mình. Ngươi vào nghề cũng không phải là mới, vậy ngươi thực sự làm mạng lớn, đến hôm nay còn không bị lôi đi ăn cơm tù của quan gia. Bần đạo hỏi ngươi, đội liên hoa quan như vậy làm gì? Ngươi có hiểu hay không? Bảo Bình Châu chúng ta đạo quan môn phái có tư cách mang đạo quan hình thức như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cầm đầu chính là Nam Giản Quốc Thần Cáo Tông, trưởng môn chân nhân chính thị Nhất Châu đạo chủ Kỳ Lão Thần Tiên. Năm trước vừa mới tấn thăng thiên quân lão già, còn lại vài tòa đạo quan, có người nào không phải là tiên gia phủ đệ địa phương nhất đẳng chứ? Người nào cần xuống núi làm thầy bói, sau đó ở chỗ này bày ra cái sạp tồi tàn, giao tiếp cùng một đám hương giã thôn phu phố phường phụ nhân, cả người đầy mùi đất. Sao hả? Tiểu tử ngươi không lẽ là Thần Cáo Tông Ngọc Diệp Thần Tiên, hay là đạo sĩ trong danh sách mấy tòa đại đạo quan kia? Đạo nhân trẻ tuổi xua tay nói, à, đều không phải, không phải ai hết. Hắn tên là Lục Trầm, đương nhiên là không phải. Lão đạo nhân tức giận vô cùng, đang muốn răn dạy quỷ liều lĩnh này vài câu, đột nhiên ồ một tiếng, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Thì ra sạp cách vách có hai người, một lớn một nhỏ, đang đứng. Nam tử trung niên tuy sắc mặt như có bệnh, nhưng mà khí thế có đủ, vừa nhìn thì giống như là người làm quan, có quan uy. Thiếu niên áo trắng ngọc đái, mặt như là quan ngọc, nhìn thấy vừa chính là công tử ca được hôn đúc trong môn đình quý phủ. Hai người im lặng đứng sạp bên kia, như là đang kiên nhẫn chờ đợi đạo nhân trẻ tuổi. Chút thương cảm của lão đạo nhân nhất thời hóa thành hư không. Nhìn đạo nhân trẻ tuổi vận khí như cất chó kìa, lại thấy trướng mắt bội lần. Đạo nhân trẻ tuổi cười nói cảm ơn rồi cáo từ, đi về phía ngôi nhà sâu sạp nhà mình. Như thế nào, là xin xăm hay là xem tướng? Nam nhân ngồi ở trên ghế lắc đầu cười nói, không rút xăm cũng không xem tướng, dù sao việc đã đến nước này không cần nữa. Nam nhân nhìn vị đạo nhân trẻ tuổi này do dự một chút, vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời ôm quyền lễ, thản nhiên nói, ta là nhân gian quân vương, dựa theo phép lễ hạo nhiên thiên hạ, có thể không quỳ tiên nhân nào, trưởng giáo Trần Nhân đại giá quang lâm Long Tuyền đại ly chúng ta. Ta vừa không cần quỳ xuống dập đầu, lại không thể dùng nho ra áp lễ đón chào, coi như là dưới núi giang hồ một hồi bình thủy tương phùng. Ta cả gan lấy phương thức người giang hồ cùng ngành Lục trưởng giáo, mong rằng Lục trưởng giáo không lấy làm phiền lòng. Lục Trầm cười hỏi: Kỳ quái, ngươi là một hoàng đế, vì sao không tự xưng trẫm hoặc là quả nhân? Nam nhân cười khổ nói: Chân nhân ở phía trước, thật là không dám. Lục Trầm trêu ghẹo nói: Bần đạo còn tưởng rằng đại ly Tống thị hoàng đế là anh hùng hào hán không sợ trời không sợ đất. Lúc trước A Lương một đường giết đến trước hoàng cung Bạch Ngọc lâu các người, lá gan người không phải là rất lớn sao? Chính là không quỳ xuống. Bần đạo lúc ấy ở Nam Giản quốc bên kia xa xa xem diễn, đều không nhịn được muốn đổ mồ hôi lạnh thay người đấy. Hoàng đế đại ly tự diệu nói: Quỳ một cái, tinh thần khí đại ly Tống thị liệt tổ liệt tông tích góp từng tí một sẽ là hoàn toàn sụp đổ. Ta làm sao có thể quỳ? Cho dù có chết thì cũng không thể quỳ xuống. Lục Trầm gật gật đầu, đột nhiên cười nói: Ngươi là vì chuyện tự tiện làm nhái Bạch Ngọc lâu đến chó vẩy đuôi mừng chủ cùng với bần đạo sao? Hay là vì Lục gia thuật sĩ khiến người sụp đổ, tới nơi này khởi binh vấn tội sao? Hoàng đế đại ly cười nói: Đương nhiên đều không phải, một cái không muốn, một cái không có gan. Ta vốn là vì chuyện cần sắc phong đại ly Bắc Nhạc tự mình lộ diện, thực ra đi được nửa đường, Mặc gia hứa nhược không tiếc lấy phi kiếm bản mạng đưa tin, khuyên ta tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt trưởng giáo Trần Nhân. Quốc sư cũng có ý không khác mấy, hai người đều nói rất trực tiếp, không khách khí nửa điểm. Nhất là quốc sư đại ly kia của bọn ta hiểu rõ tính tình của ta nhất, sợ ta vò đã mẻ lại sứt sẽ mạo phạm trưởng giáo Trần Nhân. Lục Trầm tùy ý đánh giá một chút hoàng đế đại ly đang mắc bệnh nan y, chật chật nói: Bần đạo rất ngạc nhiên một việc, một quyền đó của A Lương đánh gãy trường sinh kiều của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh con rối, nhưng cũng khiến cho ngươi mệnh không dài lâu. Ngươi là cảm kích hay là oán hận? Hoàng đế đại ly thẳng thắn thành khẩn nói: Có cả hai, thậm chí không thể nói rõ cảm kích nhiều hay là oán hận nhiều. Hạo nhiên thiên hạ, từ xưa đã có quy củ ước thúc quân vương, luyện khí sĩ trong ngũ cảnh toàn bộ không thể đảm nhiên đứng đầu một quốc gia. Luyện khí sĩ giữa ngũ cảnh không thể ngồi trên long ỷ vượt quá một giáp. Hơn nữa người làm hoàng đế quả thực là tiên thiên đã không thích hợp tu hành, cho nên lúc trước ta chưa từng dụ hoặc, bị vị Lục thị tiên sinh kia hỗ trợ tạo ra Bạch Ngọc lâu mê hoặc, đi đường tắt bằng môn tà đạo, vụng trộm tu hành đến 10 cảnh. Thực ra vốn chính là 10 phần sai, bởi vì ta rất muốn chính tai nghe được vó ngựa đại ly vang lên ở bờ biển Nam Hải ngoài Lão Long Thành. Hoàng đế đại ly nói tới đây, thần thái tỏa sáng như bệnh nhân lâu năm hồi quang phản chiếu. Nếu thực sự có một ngày như vậy, ta tin tưởng nhất định sẽ còn vang hơn so với tiếng sấm mùa xuân trên trời. Lục Trầm từ chối cho ý kiến đối với điều này. Người có thể thanh lý môn hộ trong thời gian ngắn như vậy, còn quyết đoán cự tuyệt Trung Thổ Thần Châu Lục thị gia tộc, thực không dễ dàng. Đương nhiên cái này có quan hệ rất lớn với việc Mặc gia chủ chi đột nhiên tuyển định vương triều đại lý các người. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi làm hoàng đế là rất trầm bổng phập phồng. Hoàng đế đại lý không chút bất ngờ nào. Tuy dưới tiền nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ phức tạp ban đầu lễ thánh ký kết, nhưng mà vị đạo nhân trẻ tuổi anh tuấn trước mắt này cũng không phải là tiên nhân ý nghĩa bình thường. Lần này sở dĩ đại ly cố ý tiến đến trấn nhỏ muốn tận mắt gặp đạo nhân trẻ tuổi một lần, làm sao không thể kính sợ cùng với ngưỡng mộ trong lòng. Đó là một loại cảm xúc đơn giản thuần túy nhất. Nếu thực sự có thể đi đến trước mặt tận mắt rước một cái thì cũng là một chuyện may mắn to lớn trong cuộc đời. Hoàng đế đại ly đột nhiên toát ra một tia may mắn cùng thấp thỏm. Trưởng giáo Trần Nhân, ta có tránh được một kiếp hay không? Lục Trầm cười lắc đầu. Chảy xuôi trong tinh hà lấp lánh nhân gian, người vốn thuộc lại có vẻ sáng ngời. Bần đạo đương nhiên có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi. Đừng nói là 10 năm, 100 năm, 1000 năm cũng không có. Nhưng mà chỉ cần bần đạo ra tay thay đổi mệnh số, cho dù ngươi phải buông tha tổ nghiệp, đi theo bần đạo đi tới thiên hạ khác, mới có thể thực sự còn mạng sống. Nếu không, quy củ thánh lễ của ngươi chỉ là trang trí. Những tượng thần ở bên trong văn miếu, ai ai đều cũng là người chết. Hoàng đế Đại Ly thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Lục Trầm liếc mắt đánh giá vị thiếu niên thần sắc cổ xưa kia, cười ha ha nói: Tống Tập Tân, hay nên gọi ngươi là Tống Mục. Trùng hợp quá, hai ta đã gặp mặt rồi. Như vậy ngươi có biết hay không, Tề Tĩnh Xuân thực sự coi trọng ngươi. Lúc trước nhân vật mấu chốt kế thừa Hương Khói Văn Mạch, ngươi cũng có một phần. Nhưng không đơn giản là Tề Tĩnh Xuân thi triển thủ thuật che mắt đối bần đạo. Đơn giản như vậy, nếu ta không phải là chim sẻ, tuyệt không đi gắp đồng tiền kia của ngươi. Chỉ tiếc rằng mạng của ngươi không tệ, vận khí kém một chút, cứ như vậy mất đi. Lục Trầm kia vươn ngón cái ngón trỏ gấp khúc, chỉ chừa ra một khe hở, trầm trọng nói: Tề Tĩnh Xuân tặng cho ngươi mấy quyển sách, thực sự là sở tại nhất mạch văn vật. Thế mà ngươi một quyển cũng không muốn mang đi. Ngươi phải biết rằng thiên địa có chính khí, nhưng chính khí hư vô mờ mịt, đó là linh tính tự nhiên mà có. Người khác đưa cho ngươi đồ vật, chính hai tay ngươi không tiếp được, chẳng trách ai. Tống Tập Tân tâm cảnh đại loạn, mồ hôi ướt đẫm. Hoàng đế Đại Ly nhẹ giọng quát: Tống Mục. Tống Tập Tân cuối cùng khôi phục một tia thanh minh, nhưng vẫn là cả người run run, lung lay sắp đổ. Lục Trầm tiếp tục trêu chọc nói: Tiểu tử, như vậy đã hoảng rồi sao? Hối hận đến xanh ruột sao? Tống Tập Tân, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, hai tay cầm được đồ tốt, ngươi gánh vác được hậu quả của món đồ tốt đó sao? Chuyện Ly Châu động thiên, vì sao Tề Tĩnh Xuân phải chết? Trừ chuyện Tề Tĩnh Xuân muốn chết ra, không muốn trốn trong tòa động thiên lão tú tài lưu toán, chuyện này không đề cập tới. Chính yếu là thiên đạo phản phác. Tiểu tử ngươi chỉ cần dính một chút, liền ý nghĩa trong những năm tháng rất dài không thể an bình. Cho dù ngươi làm hoàng đế Đại Ly thì sao chứ? Cho dù có tiếng vó ngựa Đại Ly thiết kỵ đạp nát bờ Nam Hải thì có thể làm được gì? Hoàng đế Đại Ly một bàn tay nặng nề đè lên vai của thiếu niên, trầm giọng nói: Không cần suy nghĩ gì nhiều. Lục Trầm không có khí bức thế nhân, lời biếng nói: Thế nhân luôn thích hối hận những việc gặp tốt thoáng qua, vội vàng hâm mộ người khác gặp được phúc duyên. Thực sự là vừa buồn cười vừa thú vị. Hoàng đế Đại Ly thu hồi bàn tay, trong lòng bàn tay sớm tràn đầy mồ hôi, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Lục trưởng giáo, có thể buông tha Đại Ly một lần hay không? Lục Trầm sừng sốt, đột nhiên vỗ bàn, cười to nói: Một lời thành sấm. Đầu tiên Lục Trầm nhìn quanh bốn phía, cuối cùng hí mắt nhìn phía chỗ cao, mỉm cười nói: Như thế nào, chuyện này cũng không phải là bần đạo ép buộc. Yên tâm, về sau như thế nào phải dựa vào bốn chữ thuận theo tự nhiên. Lời nói khó nghe, nếu không phải Tề Tĩnh Xuân, bần đạo sẽ không vui khi các người ăn nhờ ở đậu trên địa bàn. Lão nhân nơi sạp cách vách mơ mơ màng màng. Từ sau khi đạo nhân trẻ tuổi ngồi xuống sạp mình, lão đạo nhân cứ luôn mệt rã rời mà ngủ gật. Hơn nữa cũng không có việc làm ăn tìm tới cửa, cho nên lão nhân cứ như vậy ngồi một mình. Chỉ là bản thân lão đạo nhân cũng không rõ lắm, văn lộ lòng bàn tay âm thầm thay đổi. Một văn lộ từ lúc sinh ra vẫn luôn như thế, mà nay kéo dài ra. Cái này tức là bản thân có thêm phúc duyên hồn nhiên không biết. Bởi vì đạo nhân trẻ tuổi bị Lục gia làm cho tâm tình không vui, đến hôm nay cuối cùng có chuyển biến tốt, tùy tay đặt cách khai ân một lần. Hoàng đế Đại Ly mang theo Tống Tập Tân cáo từ rời đi. Nam nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không dám quay đầu nhìn lại. Lục Trầm không biết từ đâu cảm khái một câu: Thiên địa tạo hóa, tuyệt không thể tả. Tam giáo cùng với chư tử bách gia thánh nhân, cùng với hào kiệt kiêu hùng trong ngàn năm hào phiệt, thực ra đều bề bộn nhiều việc. Vì thế đại cục đại tranh sắp tới, ai nấy đều tự sắp xếp bố cục. Tất cả những thứ này thuận gió mưa hòa, dân chúng thế tục tắm rửa trong đó, thiện ác có báo, phúc họa tự chiêu. Đạo nhân trẻ tuổi búng tay một cái, thiên địa thanh minh, quay đầu nhìn hướng đại sơn phía tây, Đi thôi đi thôi, sau này tất cả đều không liên quan tới người. Lão đạo nhân giật mình một cái, lau nước miếng nơi khóe miệng, vẻ mặt mơ màng nhìn xung quanh, cũng không phát hiện khác thường, liền thổn thức. Đã đến tuổi này rồi, không chịu già cũng không được, chịu không nổi gió rét tháng 3, lạnh xương khô cốt. Sau đó lão đạo nhân phát hiện người trẻ tuổi kia lại cười hì hì ngồi ở trên ghế dài trước sạp, một bộ dáng chăm chú lắng nghe của mắng. Lão đạo nhân nghĩ lúc trước chuyện làm ăn rất tốt bị chó tha đi mất rồi, đời nào lại nguyện ý truyền thụ lời vàng ngọc cho hậu sinh này, chẳng phải là tự đào hố cho mình. Về sau bị đoạt mất việc làm ăn thì tìm ai mà khóc đây. Liền thực không kiên nhẫn huy động tay áo. Cút cút cút, tiểu tử ngươi không có tuệ căn ngộ tính, bần đạo không dạy được ngươi, nhanh chóng tránh ra đi, đừng có chậm trễ bần đạo làm ăn. Lục Trầm hai tay gắt gao đè lại sạp, mặt dày mày dạn nói: đừng, lão tiên trưởng xin cứ nói, về sau đường nhỏ dễ đi, địa bàn nhà mình hết vang. Lão đạo nhân mặt nhăn nhó lập tức giãn dần, mỉm cười nói: ngàn vàng khó mua lời lão nhân, hiểu quy củ hay không? Lục Trầm kinh ngạc ra tiếng: có thể nghe thiếu trước hay không? Lão đạo nhân mắt thấy bốn phía không người, liền bất chấp tiên phong đạo cốt, trừng mắt nói: cút đi. Lục Trầm vẻ mặt đau đầu, lấy ra một viên bạc vụn, bạc thật mà thôi, đặt lên bàn. Lão tiên trưởng, ngươi không phải sắp giống người thần tiên ư? Sao còn xấu tính như vậy? Lão đạo nhân cầm lấy thu vào trong tay áo, ho khan một tiếng, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về kinh nghiệm giang hồ. Chỉ chọn hư giảng, lớn mà vô dụng, nghe xong cũng không thể dùng, kiên quyết không nói ngôn ngữ trong nghề mà kẻ hành tẩu giang hồ chân chính cần biết. Chẳng qua hậu sinh trẻ tuổi bàn đối diện kia làm như là hoàn toàn không nghe rõ, nghe lão đạo nhân nói bốc phét còn thực cả kinh một phen, vẻ mặt kính ý sâu sắc chấp nhận. Thi thoảng đạo nhân trẻ tuổi còn có thể đột nhiên vỗ đùi, bày ra bộ dạng giật mình được lợi không phải là ít, khiến cho lão đạo nhân sợ sệt không nhẹ. Bất chi bất giác, văn lộ lòng bàn tay lão đạo nhân vốn thay đổi, một lần nữa lại khôi phục nguyên trạng, không thay đổi một tí. Thế gian được và mất, không biết cũng không thấy. Kinh thành Đại Tùy, Tết Nguyên Tiêu, khắp thành đèn đuốc sáng như ban ngày. Người đọc sách cầu học ở thư viện Sơn Nhai đêm đó hầu như đều xuống núi tham gia giúp vui. Nhóm phu tử tiên sinh thư viện đối với chuyện này cũng không phản cảm. Người trẻ tuổi cứ ở mãi trong thư phòng rung đùi đắc ý sẽ không có tinh thần phấn chấn, không có truyền đạo thụ nghiệp như vậy. Nếu quá mức câu nệ cứng nhắc, mầm móng đọc sách trong ruộng tốt, dứt khoát không thể khỏe mạnh trưởng thành vì đại thụ che trời. Lý Huệ muốn đi, kết quả kêu tới kêu lui, chỉ kêu gọi được một mình Vu Lộc. Lý Bảo Bình nói Đại Tùy kinh thành góc góc đều đi khắp rồi, lúc này đi xuống dưới núi lấy đâu ra mà xem đèn, rõ ràng là xem người, không có thú vị. Hơn nữa nàng còn thiếu tiên sinh dạy học mấy bản văn chương chép phạt, nàng còn phải khêu đèn dạ chiến. Lâm Thủ Nhất nói hắn phải tiếp tục đi tàng thư lâu đọc sách. Tạ Tạ hôm nay đã thành Tạ Linh Việt, còn biến hóa nhanh chóng thành đồ tử đồ tôn Thôi Đông Sơn, ngôi sao may mắn chiếu trên trời cao, một đống lớn pháp bảo thần tiên mới có thể dùng. Lý Huệ dây dưa không ngớt, Tạ Tạ liền lấy ra cho hắn xem. Thực sự sau khi Lý Huệ xem xong liền cảm thấy như vậy thôi à, còn không bằng rối gỗ hoa văn màu sắc đáng yêu của mình, hắn không hâm mộ chút nào. Đêm đó Tạ Tạ nói muốn tu hành cũng không thể cùng với Lý Huệ ngắm hội đèn lồng. Đến cuối cùng cũng chỉ có Vu Lộc nói chuyện tốt nhất, lại không có việc gì làm nhất, đi theo Lý Huệ cùng nhau xuống núi. Kết quả ở chân núi gặp hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên, ba người kết bạn mà đi. Cao Huyên trước đó thường xuyên đến thư viện Sơn Nhai dạo chơi, tán gẫu qua lại. Cao Huyên thực sự không theo kịp ý nghĩ của tiểu cô nương áo bông đỏ. Lâm Thủ Nhất lại là tính tình thanh lãnh, mà Tạ Tạ thường xuyên bị vị thái gia lão tổ tông kia kêu tới kêu lui, bưng trà đưa nước, giặt quần áo quét rác, đời nào lại có một thiên tài tu hành bị đãi ngộ như vậy, quả thực so với nha hoàn tỷ nữ còn không bằng. Vì thế Cao Huyên cùng Vu Lộc quen thuộc nhất, thường cùng với Vu Lộc đến bên hồ câu cá. Tết Nguyên Tiêu của Đại Tùy, quân thần cộng hoan, cả nước cùng vui. Lý Huệ vì thế đặc biệt dắt cây châm mặt mắt ngọc có khắc hòe ấm, thời điểm đi đường ưỡn cao ngực, chân bước nhấc cao. Vu Lộc cùng với Cao Huyên một trái một phải hộ ở bên cạnh Lý Huệ, không phải là sợ hãi hôm nay còn có người khi dễ Lý Hòe, nhưng mà Lý Hòe cái thằng nhóc con này giống như là trời sinh còn có một loại khí chất đặc biệt kỳ quái. Dễ nhũi thì dễ nhũi, nhưng còn vận khí tốt. Ví dụ giống như hiện tại, có thể để cho một vị thái tử điện hạ vương triều Lưu Thị năm xưa, một vị hoàng tử đại tùy Hồng Thị hôm nay hộ giá hộ tống cho hắn. Hội đèn đồng này của Lý Hòe rất đáng xem. Trong thư lâu thư viện Sơn Nhai, Lâm Thủ Nhất vừa khêu đèn đêm đọc sách, đột nhiên có chút tâm thần không yên, thở ra một tiếng, buông quyển sách, đi đến cửa sổ, nhớ tới một thiếu nữ dương liễu là lướt động lòng người. Lâm Thủ Nhất yên lặng nói với bản thân: đọc sách cho tốt, tu hành cho tốt, tương lai. Hắn vừa nghĩ đến những cảnh tượng tốt đẹp đó, Lâm Thủ Nhất ngày thường trầm mặc ít nói, cả khuôn mặt đều nổi lên ý cười ấm áp. Thiếu niên anh tuấn càng anh tuấn hơn. Chỗ học xá của tiểu cô nương áo hồng miên cũng đã khêu đèn, chẳng qua trừ đọc sách, nàng còn cần chép sách. Sau khi chấm mực nước, Lý Bảo Bình vẻ mặt nghiêm túc, tay cao cao nhấc lên cầm bút, khẽ quát một tiếng, lấy khí thế lôi đình vạn quân tấn mãnh khởi công. Xoạt một tiếng, có thể viết chữ theo thể khải, nhanh như là sấm đánh vậy. Viết cũng tạm, thấy là biết kẻ chép sách nhiều nên kỹ năng đã thuần thục. Sau khi viết tràn ngập một tấm giấy, nàng sẽ tùy tay gạt sang một bên, nói thầm hai chữ: biến đi. Một vị lão phu tử phụ trách tối nay tuần tra ở thư viện đứng ngoài cửa sổ, sau khi thấy một màn như vậy, giờ khóc giờ cười, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng. Lão phu tử trùng hợp lại là một trong những ân sư của tiểu cô nương thụ nghiệp, lặng lẽ xoay người rời đi, không có làm phiền đại nghiệp chép sách của tiểu cô nương. Chỉ là lão nhân suy nghĩ về sau, có phải nên để Tiểu Bảo Bình chép sách ít thôi hay không. Thư viện phó sơn chủ Mao Tiểu Đông đang ở trong phòng mình yên lặng học đánh cờ. Thực ra lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy, một trong những chuyện lão nhân hận nhất chính là không nỡ bỏ thú vui này. Vài lần đã cai được cơn nghiện chơi cờ, nhưng mà mỗi lần ở trong lúc vô tình nhìn thấy người bên ngoài chơi cờ, liền không dịch nổi bước chân. Ở bên cạnh xem cuộc chiến, thường thường sẽ càng xem càng khó chịu, vụng trộm oán thầm đi chiêu thức ấy thực thối. Nhìn thấy nước cờ hay lại sinh nghiền, một hồi nữa sẽ không nhịn được sắp lại toàn cục, sau đó lại tiếp tục vừa mắng mình không định lực, vừa vui vẻ chơi cờ. Một số bạn chơi cờ nhiều năm luôn thích trêu ghẹo chuyện này, trêu chọc Mao Tiểu Đông cai chơi cờ là bế quan, còn tái xuất thì đã xuất quan. Mao Tiểu Đông tối nay cự tuyệt lời mời của hoàng đế bệ hạ, không đi hoàng cung quan khán hội đèn lồng đèn đuốc rực rỡ, mà yên lặng học đánh cờ. Lão nhận chơi cờ là do một vương bát đàn họ Thôi dạy, càng giận là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, tìm kiếm sách dạy đánh cờ đỉnh cao nhất cùng với danh thủ quốc gia luận bàn kỳ nghệ, dốc lòng nghiên cứu kỳ lý các điều phái, nhưng những gì có thể làm đều đã làm, mà kỳ tướng vẫn rất chậm rãi, như thế nào đều cũng không qua được Thôi Sảm. Lão nhân thu hồi sách dạy đánh cờ và bàn cờ, tháo cây thước bên hông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Thôi Sảm lấy túi da thiếu niên để xuất hiện trước người khác. Lúc trước đi tìm hắn nói chuyện một lần, lại đi tìm hoàng đế đại ly nói chuyện một lần, cuối cùng tìm tên thuyết thư sinh luyện khí sĩ thập nhất cảnh kia nói chuyện một lần. Thời điểm tìm Mao Tiểu Đông, lão nhân khuyên hắn không được si tâm vọng tưởng, sớm như vậy đã lộ thân phận, cẩn thận chết ở kinh thành đại thủy, đến lúc đó liên lụy thư viện bị hại như là cá cùng chậu. Mao Tiểu Đông nói rất trực tiếp, nếu đại tùy nghĩ lầm thư viện Sơn Nhai có tham dự trong đó, sau đó hai bên không thể đàm phán, như vậy Mao Tiểu Đông hắn sẽ là người đầu tiên ra tay giết người, rào sát quốc sư đại ly ở trong vòng đại tùy quốc cảnh. Mao Tiểu Đông than thở nói, người đọc sách như thế nào lại thành người làm ăn vậy. Trong một biệt viện u tĩnh, thiếu niên áo trắng Thôi Đông Sơn ngồi giữa hàng hiên, nghe một chuỗi tiếng kỵ binh vừa vang lên trong màn đêm xuân phong im lặng yên bình, leng keng rung động. Thôi Đông Sơn đột nhiên quay đầu nhìn phía cô gái Tạ Tạ ngồi bên cạnh. Cô có già già không? Cô gái ngạc nhiên, vấn đề này trả lời thế nào? Chẳng lẽ là giấu giếm huyền cơ? Bằng không trên đời này ai lại không có già già? Nàng cảm thấy khẳng định đây là một cạm bẫy khảo nghiệm tâm trí. Đang lúc cô gái cẩn thận lựa chọn tìm từ, Thôi Đông Sơn ha ha cười nói, thì ra cô cũng có sao. Tạ Tạ có chút không biết nói gì để chống đỡ. Cuối cùng hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm. Trung thu trăng sáng, hào môn có, bần gia cũng có, cực an ủi lòng người. Làm chủ phụ Lý gia, thê tử của gia chủ Lý Hồng, cũng chính là mẫu thân của ba huynh muội Lý Hy Thánh. Không biết nói chuyện hay như thế nào, nhưng mà thưởng phạt phân minh, cực có uy tín trong gia tộc. Lý thị lão tổ đã là thần tiên mười cảnh, đối với vị con dâu hữu hảo đạo gia này cũng chưa từng đắn đo, không có tìm được chút lỗi nho nhỏ nào. Trong Lý gia đại trạch phú quý lại nội liễm, phó dịch nha hoàn rất đông, con cái các dòng họ sinh ra đều có, đời đời đều là tâm phúc của Lý thị. Hơn nữa gia nhân Lý thị lịch đại đối với hạ nhân cho tới bây giờ đều là hết mực quan tâm. Lúc trước cha con Chu Hà, Chu Lộc chính là một ví dụ. Thế cho nên có phủ thượng lão nhân trêu ghẹo Chu Lộc thân là nha hoàn, mệnh là tiểu thư. Gia chủ Lý Hồng là người không quan tâm mọi sự, thích tàng chữ đồ sứ cùng đọc sách chú giải và chú thích, trừ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm cùng với trưởng tử Lý Hy Thánh, không quá lộ diện. Phụ nhân Đường già sẽ lo liệu sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc. Nàng không đọc sách nhiều nhưng biết chữ, bởi vì cần kiểm toán. Lý gia có tập tục truyền thừa đã lâu, chính là mỗi khi tới ngày lễ Tết, mấy đứa nhỏ tuổi nhi đồng phải sống chết học bằng thuộc thành ngữ tục ngữ của một câu nào đó. Nếu Lý gia trường bối gặp được một câu hỏi, bọn nhỏ có thể trả lời thông thuận, sẽ có thể lấy được một phong tiền mừng. Trừ tịch năm trước là chữ gia, nguyên tiêu năm nay lại là chữ đào. Phụ nhân Đường già trong tiết nguyên tiêu hôm nay để cho nha hoàn bên cạnh cầm một xấp tiền lì xì mừng tuổi. Ở trên đường gặp đứa nhỏ ôm cây đợi thỏ, sẽ nhân tiện mở miệng cười hỏi, sau đó sẽ có bọn nhỏ đã sớm chuẩn bị xong đáp án, một đám trẻ con lên tiếng nhao nhao, thanh thúy dễ nghe, để cho phụ nhân khí độ ung dung, mỉm cười không thôi. Ví dụ như đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề, đào chi yêu yêu, đào tại hạnh kiểm, đều là cách nói rất đẹp đẽ động lòng người. Cho dù là một đứa nhỏ thốt ra một câu phàm đào tục lý, không biết là nghe từ nơi nào, là một thành ngữ ý nghĩa rất xấu, phụ nhân cũng không có tức giận, vẫn vui cười đưa ra tiền mừng. Ghi chú: đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề, là cây đào cây mận không nói lời nào mà dưới gốc cây tự tạo thành một con đường nhỏ. Hết ghi chú. Chỉ là khi phụ nhân nghe thấy đầu đào báo lý, nụ cười như là có chút gượng ép. Sau khi nghe được lý đại đào cương thì rõ ràng là một lý do thoái thác ý nghĩa hơi hơi tốt. Tuy ngụ ý không thể coi là mỹ mãn, nhưng mà so với phàm đào tục lý thực ra còn mạnh hơn một ít. Nhưng mà phụ nhân về mặt tức giận, sợ tới mức đứa nhỏ kia không biết làm sao. Sau khi giọng điệu đông cứng hỏi tên họ đứa nhỏ, họ Trần. Phụ nhân tuy cuối cùng vẫn là để cho nha hoàn cho tiền mừng đứa nhỏ, nhưng mà thời điểm rời đi, sắc mặt nàng lạnh lùng, không như thông thường. Ghi chú: đầu đào báo lý là tóm tắt của câu đầu ngã dĩ đào, ngã báo dĩ lý, có nghĩa là cho ta quả đào, ta trả lại quả mận. Lý đại đào cương có nghĩa là mận chết thay đào. Hết ghi chú. Lý gia cao thấp đều biết gia chủ Lý Hồng thiên vị ấu nữ Lý Bảo Bình nhất, hoàng đế yêu con trưởng, dân chúng yêu con út. Đối với trưởng tử Lý Hy Thánh cùng với thứ tử Lý Bảo Trâm, bọn hạ nhân không nhìn rõ tâm tư. Lý Hồng cũng cùng đọc sách với Lý Hy Thánh, cũng cùng Lý Bảo Châu uống rượu, không lớn không nhỏ. Nhưng mà thê tử của Lý Hồng có thể bởi vì lý do Lý Bảo Trâm là tiểu nhi tử, hơn nữa Lý Bảo Trâm lại là trời sinh tính tình vui vẻ, đối với ai đều biết lạnh biết ấm. Trái lại Lý Hy Thánh lại trầm mặc già dặn hơn nhiều, từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cho nên phụ nhân thân cận nhiều hơn với Lý Bảo Trâm. Từ sau khi Lý Bảo Trâm rời nhà đi xa kinh thành, phụ nhân liền thường xuyên gửi thư tới kinh thành, hỏi khi nào thì về nhà. Thư nhà lui tới thường xuyên, mỗi khi Lý Bảo Trâm nói về những chuyện vui nơi kinh thành, phụ nhân cầm thư sẽ cười ra tiếng. Chỉ là sau mỗi khi buông thư lại là phiền muộn lo lắng, luôn lo lắng tiểu nhi tử sẽ ở kinh thành Đại Ly, địa phương to lớn kia phải chịu tủi thân và uất ức. Từng phong thư gửi về nhà đều được xếp ngăn nắp trong chiếc hộp nhỏ sơn màu đỏ. Vì thế Lý Hồng còn trêu chọc thê tử: đến Bảo Trâm, cái đứa nhỏ thông minh như vậy, cho dù xuất môn đi ra ngoài cũng là vạn vạn không chịu oan ức, nàng nên lo lắng cho người khác mới đúng. Hôm nay Lý Hy Thánh từ học thục quay về, trở lại sân nhà, phát hiện Gia Gia đứng ở bên bờ ao nhỏ, như là đã đợi một hồi lâu, vội vàng bước nhanh tới. Lão nhân dẫn đầu đi hướng vào trong phòng. Đi tới thư phòng, người nói chuyện đi. Đến tiểu thư phòng kết lư, lão nhân ý bảo Lý Hy Thánh ngồi xuống nói chuyện, cười bảo: Bảo Trâm tính tình bồng bột, rời khỏi quê nhà đã xa như vậy, lại là tiểu nhi tử, mẫu thần người lo lắng hắn là chuyện thường tình, người có đừng cảm thấy nàng bất công, vì thế thương cảm. Lý Hy Thánh mỉm cười nói: đương nhiên là không. Lão nhân chậm rãi nói: tạ thực đó điểm danh cần 3 người, trong đó có ngươi, ta cũng không thấy kỳ quái. Chà người không hiểu được thiên phú của ngươi, đó là hắn mắt mù. Ta thậm chí cảm thấy ngươi không kém nửa điểm so với thần cáo tông Hạ Tiểu Lương kia. Ngọc nữ đạo thống một châu thì làm sao, rất giỏi chắc. Tôn tử ta cũng chính là không có tông môn tài bồi, nếu không nói không chừng người chính là kim đồng, đến lúc đó kết thành thần tiên quyến lữ. Như thế không tệ. Nói xong lời cuối cùng, lão nhân tự cảm thấy vui hơn. Lý Hy Thánh có chút bất đắc dĩ, Gia Gia thích phân cao thấp cùng người khác, tính tình này không sửa được, để trở thành một trong 4 thế gia vọng tộc Ly Châu Động Thiên, vị tu sĩ 10 cảnh đệ nhất này, quá trình phá cảnh lần này thực ra khá hung hiểm, nhưng mà ai khuyên cũng vô dụng thôi. Lý Hy Thánh cũng không khuyên được, nếu không phải vụng trộm xem bói tính ra một quẻ thượng trung, Lý Hy Thánh còn thực không dám để Gia Gia đâm đầu đi vào bế quan sinh tử. Lão nhân cười lạnh nói: về phần Mã Khổ Huyền tiểu tử kia, thực không phải là ta nói xấu sau lưng người khác, nhà hắn vốn chính là một hang ổ mầm mống tử tặc. Nhưng ta không biết là hắn có đại tiền đồ, không tranh chấp với đời, khiến cho kẻ khác đố kỵ. Từ xưa vẫn vậy, nửa điểm không hiểu ẩn giấu, bộc lộ sắc bén, một năm phá 3 cảnh làm gì, có bản lãnh đến quan hải cảnh, rồi một lần liên tiếp phá 3 cảnh. Lý Hy Thánh trầm mặc không nói. Lão nhân đột nhiên hỏi: sao ngươi lại nhất định đưa Phong Tuyết tiểu trùy cùng lá bùa kia cho Trần Bình An? Lão nhân bật cười nói: nhưng ngươi thực ra cũng giữ lại cho mình một nửa. Ngươi tin hay không, tiểu tử kia căn bản không biết sự quý giá của giấy bút này đâu. Lý Hy Thánh cười nói: xem ra Gia Gia thực sự không thương Bảo Bình. Lão nhân kinh ngạc, thẹn quá hóa giận nói: ai nói ta không thương tiểu Bình tử thì ai thương? Được rồi, tặng thì cũng tặng rồi, ta chỉ thuận miệng nhắc mà thôi. Ngươi xem ta sẽ khiến ngươi phải mang những đồ đó trở về. Lý Hy Thánh cười hiểu ý. Lão nhân nhìn thấy ý cười của đích trưởng tôn, đưa tay lăng không chỉ điểm hai cái. Đồ gia truyền nói tặng là tặng, Gia Gia không ngăn cản, cũng sẽ không buộc ngươi đổi ý. Nhưng mà ta vẫn phải chửi một câu: phá gia chi tử. Lý Hy Thánh khóe miệng tràn đầy ý cười. Lão nhân hai tay đặt trên tay nắm nơi ghế, có chút mệt mỏi cảm khai nói: Gia Gia chỉ có chút bản lĩnh, lúc trước liều mạng không cần, mới có thể ly kỳ vạn phần mà tễ thân 10 cảnh, trên ngũ cảnh căn bản là không cần hy vọng xa vời. Hy Thánh, về sau Gia Gia sẽ không có thể làm gì cho ngươi nữa đâu. Lý Hy Thánh nhanh chóng đứng lên, nhẹ giọng nói: Gia Gia đừng nghĩ như vậy, Gia Gia đã làm rất tốt rồi, không thể tốt hơn nữa. Lão nhân đứng lên, đi vòng quanh bàn giúp đỡ đích trưởng tôn chỉnh lại vạt áo. Mặc kệ có phải đi câu Lô Châu hay không, mặc kệ về sau người có bỏ Nho Tổng Đạo hay không, người luôn là đứa cháu ngoan ngoãn của Gia Gia. Trên đời này đạo lý làm người có rất nhiều, nhưng mà ta tin tưởng tôn tử của ta, làm người sẽ thực ngay thẳng, luôn như vậy. Lý Hy Thánh hơi rưng rưng nước mắt, mạnh mẽ gật đầu, lui về sau hai bước, lại lạy dài đến cùng, cất cao giọng nói: lời nói và việc làm đều mẫu mực, thành tâm chính ý, Lý Gia ta không thua bất luận kẻ nào. Lão nhân lẩm bẩm nói: người đương nhiên là vậy, Tiểu Bình cũng vậy. Duy chỉ có bỏ sót Lý Bảo Trâm được công nhận là trí tuệ nhất. Đại Ly Trường Xuân Cung. Đây là môn phái hàng đầu duy nhất của vương triều Đại Ly mà tu sĩ nữ tử chiếm đa số. Cho nên vị nương nương từng nắm quyền Đại Ly kia lựa chọn ở đây kết mao tu hành, du rú ở trong nhà. Hoàng tử Tống Hòa bầu bạn bên cạnh. Số lượng con nối dõi của hoàng đế Đại Ly cũng không khác thường. Con trai con gái hơn 10 người, cũng không xem là nhiều, cũng không cần lo lắng hương khói. Từ sau khi Đại Ly hoàng hậu bệnh chết, hoàng đế bệ hạ vẫn để trống vị trí hoàng hậu. Đối với điều này, triều giã đã cao thấp không phải là không dị nghị. Nhất là quan viên lễ bộ từng có mấy lần dán ngôn riêng tư, nhưng mà toàn bộ bị hoàng đế tùy ý gác tay để tập trung tấu chương. Hơn nữa, mấy năm này Đại Ly biên quân Nam Bắc chinh chiến, đánh đầu thắng đó không có gì cản nổi, thu hút lực chú ý rất lớn của triều đình văn võ. Cho nên trừ một chút ngôn luận nẻ tẻ, thì việc lựa chọn hoàng hậu cùng với đại thái tử Đại Ly trên triều đình trước sau không có nghị luận ở trên quy mô lớn. Nhưng mà khi thế Nam Hạ đã thành kết cục để đã định, nửa giang sơn bảo Bình Châu, văn võ Đại Ly không dám nói dễ như trở bàn tay, nhưng mà quả thực có tư cách để suy nghĩ về hai sự kiện lựa chọn hoàng hậu và xác lập thái tử, liền khó tránh khỏi làm cho người ta bắt đầu động lòng. Cái này cũng là suy nghĩ cho giang sơn xã tắc đại thi, cũng là một ván bài thật lớn. Ánh mắt ai càng chuẩn, đặt cược càng sớm, trong tương lai người đó sẽ trên triều đình Đại Ly có thể chiếm được một chiếc ghế quan trọng. Nhưng mà hôm nay việc nhà của Đại Ly Tống Thị thực sự là hơi khó có thể phân biệt. Thế cho nên lão hồ ly khôn khéo giỏi giang nhất triều đình cũng không dám dễ dàng ra tay. Phiên vương Tống Trường Kính vốn có uy vọng cực cao trong quân, nhưng mà hôm nay đã quang minh chính đại là giám quốc rồi, còn là ý chính của bệ hạ. Điều này quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không lẽ hoàng đế bệ hạ dự tính nhường ngôi cho đệ đệ sao, chứ không là truyền ngôi cho vị hoàng tử nào hết? Nhưng mà bệ hạ mấy năm nay tuy không thể nói là việc gì cũng phải tự làm, cần cù chấp chính, các chính vụ quan trọng cùng với quân xa đại sự nguyện ý phân quyền xuống, nhưng tuyệt đối không phải là hôn quân lười nhác chậm trễ triều chính. Kẻ nào dám nghĩ như vậy, không phải là đồ điên thì chính là đồ ngốc. Mà triều đình Đại Ly tinh tú tập trung, thật đúng là không có một kẻ điên ngốc nào. Sau đó vào ngày 15 tháng giêng, khi hương vị năm mới còn sâu đậm, ngay tại buổi Tết Nguyên Tiêu, thời điểm vui vẻ khi muôn người đều đổ xô ra đường, từng nhà đi ra ngoài xem hội đèn lồng, kinh thành Đại Ly nghênh đón một hồi biến cố không hề có dấu hiệu. Cung thành, hoàng thành, nội thành, ngoại thành, toàn bộ kinh thành Đại Ly, ở bên ngoài cổng lớn, một số hộ phú quý hoa lệ hào phiệt, một ít nhà dân phố phường bình thường không nổi bật, còn có các cửa hiệu tiểu lâu lâu đầy, cửa hàng cùng đạo quan, hầu như đồng thời đột nhiên xuất hiện từng đám tướng sĩ tinh nhuệ Đại Ly, cao phẩm võ bí thư lang am hiểu đánh cận thân, tử sĩ nha môn lễ bộ bí mật nuôi dưỡng, cùng với phần đông luyện khí sĩ ở bên trong Khâm Thiên Giám, mỗi một chỗ đều là dắt tay nhau xuất hiện, mạnh mẽ xâm nhập. Nếu có người dám can đảm ngăn cản, giết không tha, lập tức chém đầu hành quyết. Nếu không có người lộ diện, ngay cả khi quan viên Khâm Thiên Giám chỉ điểm, bắt đầu tháo đi các loại vật dụng, đèn thờ ở nơi cao ngất, bùa đào dắt ở ngoài cửa, cửa sư tử bằng đá, tấm biển từ đường, bài vị, vân vân, đủ loại cái gì cũng có. Đêm hôm đó, từ lúc màn đêm buông xuống đến khi hừng đông, phiên vương Tống Trường Kính tự mình tọa trấn trên con đường ngựa đi nơi ngoại thành, đặt một ghế dựa hào sàng ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh Tống Trường Kính còn có người khổng lồ mặc da vừa mới rời khỏi Bạch Ngọc Lâu đứng đó. Đêm đó Tống Trường Kính ra tay duy nhất một lần là chặn giết một tia sáng cầu vồng, ý đồ lẩn trốn. Đại Ly phiên vương một quyền đập tan đạo cầu vồng màu trắng đó. Sau đó Tống Trường Kính cùng bóng người đánh nhau kịch liệt một hồi ở vùng Tây Bắc ngoại thành, quyền cương rộng lớn, từng đợt bào quang nổi lên bốn phía, chiếu khắp màn đêm, thậm chí so với ngàn vạn đèn đuốc tập hợp cùng một chỗ còn sáng chói hơn. Một trận chiến đi qua, phòng ốc kiến trúc bị phá hủy hàng ngàn căn, chết gần vạn người, kêu rên khắp cả. Sau trận đại chiến kinh thiên động địa này, kinh thành Đại Ly và hoàng đế bệ hạ đã đi hướng Phi Vân Sơn, trở nên không khí vi diệu đến cực điểm. Chỉ sợ cho dù hôm đó phiên vương đột nhiên phái người chiêu cáo toàn thành, bắt đầu từ hôm nay Tống Trường Kính chính là tân đế của Đại Lê, cũng sẽ không có nhiều trọng thần đầu mối cảm thấy rung động. Trong kinh thành, người người đều cảm thấy bất an. Trường Xuân Cung cách kinh thành Đại Ly không xa, lục tục có đại luyện khí sĩ bối phận tổ sư từ kinh thành quay về nội môn. Tuy một thân mùi máu tươi cùng hung thần sát khí, nhưng mà ai nấy thần sắc tự nhiên, cho nên về đại thế Trường Xuân Cung vẫn an tưởng như cũ. Trong gian nhà tranh sườn núi, một tòa núi cao, có một vị phụ nhân cởi đi cung trang quần áo đẹp đẽ quý giá, nhìn từng đạo bóng người bay vút hạ xuống các nơi của Trường Xuân Cung. Nàng có chút ai oán cùng phẫn uất, là ai oán mình từ người hạ cờ biến thành người đứng xem, hơn nữa còn là loại người đáng thương rời xa bàn cờ. Càng phẫn uất mình thế mà bỏ lỡ một sự việc trọng đại nhất định, nổi danh lọt mắt sử sách. Phụ nhân nghiến răng nghiến lợi, một vị thiếu niên đang khí độ phong nhã cười cười đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm tay của nàng an ủi nói: "Nương, bên ngoài gió lớn như vậy, trong phòng mới ấm áp, đợi khi nào gió nhỏ rồi lại nhìn cũng không muộn." Phụ nhân chờ tay nắm chặt tay con trai, nheo lại đôi mắt xinh đẹp đã tràn ngập nhuệ khí sắc bén, thấp giọng nói: "Cùng con trai, mẫu thần nhất định sẽ lấy lại những thứ vốn nên thuộc về con, đòi về gấp bội." Thiếu niên có một tấm dung nhan giống như là trời sinh tính trẻ con hồn nhiên, nhìn như là thiên chân vô tả nói: "Nhưng mà mẫu thân, không phải bệ hạ đã từng nói với chúng ta, mặc kệ đồ vật lớn hay là nhỏ, chỉ có ông ta có muốn hay là không, không có phần chúng ta có muốn lấy hay không sao?" Phụ nhân môi khẽ run, tựa như đang đau khổ muốn khóc, hàng mi dài khẽ cong lên, hoặc như là đang khát khao vui sướng. Mình xin nghỉ tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.